Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1290, trời tối, đi ngủ A2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một cái thông cáo đi ra. Lập tức cho một ít tìm không được kỳ an đường phương pháp. Sắp tuyệt vọng người một kinh hỉ cùng hy vọng. Tiếp qua mấy ngày, Mạc Liên Thành không có lại quy định giờ mùi xem bệnh. Nghe nói là y không giải được. Hết ngày dài lại đêm thâu. Cuối cùng đem lưu lại trong kinh đô người. Toàn bộ xem hết. Mà không mấy ngày. Liền truyền ra Mạc công tử bị bệnh tin tức. Nghe nói là mệt mỏi bệnh. Bệnh tình khí thế hung hung. Còn kém chút mất mạng. May mắn hắn đồ đệ. Trước giường một tấc cũng không rời chờ đợi. Mới hiểm hiểm đem Mạc công tử từ tử thần trong tay đoạt trở về. Mạc Liên Thành uy vọng cùng thanh danh. Vô hình lên cái trước độ cao. Cái gì trên trời rơi xuống thần y cứu thế. Tâm địa nhân hậu. Quên mình vì người. Trên đời ít có. Còn nữa. Tuấn Mỹ tuyệt thế. Phong độ tư thái hiếm thấy. Vẻn vẹn liếc mắt liền trung thân khó quên các loại. Liên quan tới Mạc Liên Thành đủ loại phiên bản. Tại đông đảo tiếng than thở bên trong lưu truyền rộng rãi. Mà Mạc Liên Thành dung mạo, cũng xác thực đẹp nhất hoa đều xấu hổ. Kết quả là, cứu người là cứu người. Khúc đàn nhi là đau đầu. Ong bướm, mộ danh mà kẻ đến đông đảo. Lấy tên đẹp, tham viếng Mạc công tử bệnh tình. Nhưng, toàn bộ để khúc đàn nhi uy vũ bất khuất mà ngăn tại ngoài viện. Giống, ai cũng đừng muốn tại cái này thời điểm qua đây quấy rầy nhà ta ra nghỉ ngơi. Tỷ ta quản các ngươi là thiên vương lão tử. Đều không được. Lạnh ngắt không tiếng động. Đương nhiên là không được. Mạc Liên Thành bệnh. Là trang. Theo tên nào đó ý là lợi dụng nhỏ nhất vốn liếng. Bác lớn nhất mỹ danh. Thành danh vật này. Có chút thời điểm phi thường trọng yếu. Dẫn câu tên nào đó nói. Thành danh liền giống như là một người mặc ngoại bào. Cùng người giao phó lúc. Quyết định người khác đối với mình ấn tượng, định vị, người có thể nói không quan tâm, vừa vặn rất tốt thanh danh người không thể phủ nhận, có thể làm cho mình tương lai đường đi đến càng thông thuận. Bằng phẳng, sau cùng, Mạc Liên Thành cười nói, Tần Lĩnh liền am hiểu sâu đạo này, cái kia hàng, khúc đàn nhi nhớ tới, Tần Lĩnh cái kia hàng mặc dù biến thái dở hơi nhiều hơn, nhưng là, tại Mạc Dương thanh danh rất tốt. Nếu không, hắn giả chết lúc cũng sẽ không có nhiều như vậy bách tính đưa linh cữu đi. Ngày đó Tần Lĩnh đắc chí biểu lộ. Khúc đàn nhi hiện tại cũng còn nhớ rõ. Móa, nhân tinh a hát, thời gian cuối cùng quy về bình tĩnh. Không có lại có người tới cửa quấy rầy. Khúc đàn nhi cùng Tần Lĩnh bắt đầu kiểm kê cái này gần một tháng qua thu hoạch. Phi thường khả quan. Ra ngoài ý định, ba người lần này, là thật danh dương thiên hạ. Thời gian qua mấy ngày, khúc đàn nhi thu đến một cái hỷ thiếp, là tư đồ nam thành thân. Ba ngày sau thời gian, bận rộn lâu như vậy, nàng mới nhớ tới chuyện này. Tranh thủ thời gian, nàng đi tìm khúc tiểu như, nhưng không ngờ không có tìm được người. Liền hướng thanh lan uyển đi đến. Tại trên hành lang gặp được khúc tiểu lân, tiểu gia hỏa vừa thấy được nàng, lập tức đen nhánh ánh mắt sáng rực tỏa sáng. Đàn tỷ tỷ, khúc tiểu lân nhào tới. Khúc đàn nhi đem hắn ôm một cái lên. Có ngoan ngoãn nghe phu tử lời nói. Có ngoan ngoãn luyện công sao? Có, lân nhi rất ngoan. Tiểu gia hỏa khuôn mặt đỏ bừng. Mười phần đáng yêu. Khúc đàn nhi lại nhu hòa hỏi. Nhìn thấy người tỷ tỷ a tiểu gia hỏa lắc đầu. Buổi sáng thấy, phu tử đến, ta liền đi thư phòng. Hiện tại không thấy, ồ, đàn tỷ tỷ tìm ta tỷ tỷ có việc gấp. Không có, tùy tiện hỏi một chút. Khúc đàn nhi mang theo tiểu lân, câu được câu không mà nói. Không bao lâu, khúc tiểu lân lại phải đi tìm Tần Lĩnh, học tập dược lý. Khúc đàn nhi cũng liền không có lại lưu hắn. Trạng vạng tối lúc, Khúc Đàn Nhi tại Thanh Lan Uyển nhìn thấy Khúc Tiểu Như. Một thân làm váy nàng, thanh tú thanh nhã, phong hoa không thể che hết. Cách chương.